Chương 0833, vũ khí nghiên ép. Ô Lan Đoá tập kết đội ngũ, để cho bọn họ xếp hàng về sau, hướng quân Vô Cực nhẹ gật đầu. Vô Cực, thần cơ doanh người đều ở nơi này. Quân Vô Cực xuất ra một chi kỳ nhờ vì hệ nờ von nở dê một lô giao cho Ô Lan Đoá. Người đến xem, những cái kia man tộc đều đang làm gì. Ô Lan Đoá tò mò tiếp nhận, đây là cái gì quân Vô Cực đành phải cho nàng làm mẫu. Cầm kỳ nhờ vì hệ nờ von nở dê một lô, đem tiểu một đầu nhắm ngay con mắt, như vậy là được rồi. Xoay tròn nơi này có thế để điều chỉnh tiêu cự. Ô Lan Đoá nghe vậy, trong lòng càng hiếu kỳ, một lần nữa tiếp nhận kỳ nhờ vì hệ nở von nở dê một lô sau liền không kịp chờ đợi xem xét lên. Kết quả cái này xem xét, nàng liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nàng xem là man tộc vương trướng, rõ ràng cách đến rất xa, ai biết cái này xem xét, khoảng cách vờ ơ y ma lập tức kéo gần lại. Thiên, đây là cái gì linh khí sao? Thật sự là quá thần kỳ. Trên thực tế, nó thật đúng là không tính là cái gì linh khí. Chỉ là quân Vô Cực tại chế tác mắt kính thời điểm, cố ý dùng phương pháp luyện khí, luyện chế ra mắt kính phẩm chất phi thường tốt, có thể đạt tới gấp 20 lần rút ngắn hiệu quả. Cái thế giới này mà cờ du so xa nhờ lại so sánh huyền huyễn, nhưng là cũng không tồn tại kính viễn vọng vật như vậy. Quân Vô Cực xuất ra chi này kỳ nhờ vì hệ nờ von nở dê một lô đối với Ô Lan Đoá mà nói, đương nhiên là bảo bối ý hề hệ. Ô Lan Đoá cầm kính viễn vọng nhìn khắp nơi, căn bản không nỡ buông ra. Người ở chung quanh nghe lấy nàng thỉnh thoảng kinh hô, đều ý thức được kính viễn vọng tác dụng, nguyên một đám lòng ngứa ngáy không thôi, hận không thể mình cũng có thể nhìn một chút. Lại nhìn quân Vô Cực thời điểm, trong ánh mắt trừ bỏ kính trọng bên ngoài, cũng càng thêm mong đợi. Quân Vô Cực nói có đồ tốt muốn cho bọn họ, không phải chỉ là cái này kính viễn vọng à? Có lá gan lớn nhịn không được hỏi, quân cô nương, ngươi có phải hay không còn có thứ gì muốn cho chúng ta cũng là kính viễn vọng sao? Còn là lợi hại gì vũ khí? Ô Lan Đoá nghe xong, lập tức không để ý tới dùng thử kính viễn vọng, nghiêng đầu sang chỗ khác thẳng vào nhìn xem quân Vô Cực. Vô Cực, ngươi muốn là có cái gì liền lấy ra đi, đừng thừa nước đục thả câu. Người chung quanh gặp nàng không nhìn, không kịp chờ đợi hỏi, ô tướng quân, có thể hay không cho ta xem một chút? Ô Lan Đoá không thôi đem kính viễn vọng giao cho hắn, không quên dặn dò, cẩn thận một chút, đừng đụng hỏng. Người kia tựa như bảo bối tiếp nhận, được rồi, ta khẳng định cẩn thận, quyết không thể đụng hỏng. Dạng này tốt bảo bối, hắn yêu quý đều không kịp đây, chỗ nào bỏ được đụng hỏng a? Lấy được kính viễn vọng, hắn tức khắc học Ô Lan Đoá vừa rồi bộ dáng thoạt nhìn, rất nhanh liền chấn kinh rồi. Lao thiên, cái này cũng rất rõ quân Vô Cực sẽ không phải là tiên nữ trên trời nhi đi, làm sao trong tay như vậy nhiều đồ tốt tùy tiện cầm chút gì đi ra đều là bảo bối. Hắc hắc, man tộc vào lúc này đánh đến tận cửa, nhất định chính là cho bọn họ đưa đồ ăn đến. Lúc này, quân Vô Cực đã lấy ra ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Cái này chính là các ngươi muốn dùng vũ khí, bởi vì đạn có hạn, không có thể để các ngươi trước đó luyện tập. Ta trước dạy các ngươi làm sao sử dụng, chờ một lúc man tộc đánh tới, chính là các ngươi luyện tập cơ hội. Cái thế giới này thợ rèn mặc dù không tệ, còn có luyện khí sư, nhưng đến cùng không có công nghiệp hóa sinh sản thiết bị, cho nên đạn số lượng có hạn. Thần cơ doanh các tướng sĩ nhìn xem cái kia toàn thân đen kịt, hiện ra ẩn ẩn u quang súng máy hạng nặng, mặc dù không biết cái đồ chơi này đến cùng phải dùng làm sao, nhưng vẫn là bản năng thích nó. Quân Vô Cực lại đem 9 giấc súng máy hạng nặng đi ra, tăng thêm vừa mới cái kia, tổng cộng chính là 10 giấc. Số lượng này không tính quá nhiều, nhưng là ở cái này vũ khí lạc hậu địa phương, dùng để thủ thành đã đủ.